Kiều thê như vân, chương 580, khiêu khích, gocchuyenaudio.com, tiễn bước Dương Chấn, Thẩm Ngạo mới hiểu được vì cái gì trước đây nhiều hán quan ào ào đến bái kiến như vậy, thì ra đều là đến dò đường, những cáo già này há có thể không biết phú quý không thể lâu dài. Vì tánh mạng, vì chính sách quốc lễ có thể kéo dài, nhất định phải tìm kiếm một chỗ dựa mới, chỗ dựa này, lại chính là mình. Tuy đã thỏa thuận cùng Dương Chấn, Thẩm Ngạo vẫn không có động tác gì, mỗi ngày đãi khách lúc nhàn hạ vào cung, nói chuyện cùng Lý Càn Thuận cũng không đề cập tới quốc chính, chỉ nói là một ít cầm kỳ thư họa, ngẫu nhiên vung mực, để Lý Càn Thuận xem, thế là đủ rồi. Đảo mắt đã vào đông, thời tiết lại càng rét lạnh, quân sử thần Vũ quân một trong năm quân Tây Hạ dâng tấu, muốn xuất quân ra khỏi thành diễn võ, nghiệp võ tất nhiên là sự tình không thể cự tuyệt còn nữa, hoàng tử Kim Quốc bị Tây Hạ giết tùy thời có khả năng bị báo thù, Lý Càn Thuận chấp thuận còn ca ngợi thần Vũ quân quân xử Lý Đán một phen. Dưới bầu trời tuyết rơi nhiều, lúc này, người phú quý đã mặc áo khoác lông, bên ngoài chụp áo choàng, đi trên đường, PS lộ vẻ mập mạp, Thẩm Ngạo thì đốt lửa than sưởi ấm, gọi người hâm nóng rượu, cùng đám giáo úy bọn họ lách vào một chỗ, nói chuyện phiếm. Một ngày đi qua, không có gì dị thường, chỉ là, đến ngày thứ hai, biến cố lại xuất hiện. Nơi chú quân quân tống vùng ngoại ô, bởi vì trời đông, ngoại trừ thao luyện, đám giáo úy đều đứng ở trong rạp, doanh quan thấy bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, ngoại trừ trạm canh gác và cảnh vệ tất yếu, cũng tận lực giảm bớt vài phần thao luyện. Cũng may, trước đây liền dự liệu được tình huống này, chuồng ngựa bên kia đã ra cố, mà không sợ cái gió bắc phần phật này thổi sụp lều, bình thường cũng đều là cung ứng thức ăn tốt nhất cho ngựa, bác sĩ thú y theo quân đúng hạn chăm sóc cũng không phải sợ xảy ra cái gì sai lầm. Một sáng sớm, thể dục buổi sáng chấm dứt, trạm canh gác bên kia liền truyền ra tin tức nói là vài dặm bên ngoài, ẩn ẩn có quân đội đông nghịt tới, đang trực chỉ chỗ này, doanh quan cả không dám trì hoãn, vội vàng để chén cơm xuống, nhanh chóng vác đao đi thăm dò, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài doanh trại, nhiều đội quân sĩ Tây Hạ tập kết, kèn thổi rung trời vang lên, càng có đội kỵ binh nhanh chóng bôn ba ở ngoại vi, ẩn ẩn có khí khắc nghiệt truyền ra. Tiếp theo, liền có một võ sĩ Tây Hạ phi ngựa tới, Lý Khanh gọi người mở doanh môn, võ sĩ này cũng không khách khí, dùng tiếng Hán cao giọng nói. Quân sử nhà của ta muốn diễn võ, người không được ra khỏi doanh, nếu có người không có mắt, xảy ra sự cố, các ngươi tự chịu trách nhiệm liên quan. Dứt lời, lại không để ý tới, phi ngựa rời đi. Lý Khanh nhổ một ngụm nước miếng trên mặt tuyết, kêu một câu, ngoại ô lớn như vậy, các ngươi hết lần này tới lần khác lại chọn ở chỗ này làm cái gì? Chỉ là, người ta đã chọn vùng phụ cận, cũng không thể tránh được, tại đây dù sao cũng là thổ địa của người Tây Hạ quân Tống chỉ là khách. Lý Khanh đành phải phân phó giáo úy đóng chặt cửa, nghiêm cấm giáo úy ra ngoài, lại cùng với mấy doanh quan khác thương lượng một tí, cho rằng người Tây Hạ này diễn võ xong sẽ thối lui, hai ngày này nhưng cứ ở trong doanh thao luyện đội ngũ. Đợi dùng xong điểm tâm, thanh âm truyền tới, tất cả doanh trại tập kết đều lên ngựa cờ xếp thành hàng, kỳ thật cưỡi ngựa xếp thành hàng, so. gocchuyenaudio.com Với phóng ngựa chạy như bay càng khó hơn mấy lần, chiến mã là động vật không an phận nhất, huống chi là tại khí trời lạnh lẽo như băng, chiến mã nôn nóng phát ra tiếng phì phì trong mũi, tùy thời có khả năng cất vó đi đi lại lại, nếu muốn cam đoan chúng bất động như núi, giáo úy nhất định phải rất quen tâm ý chiến mã của mình, rất nhiều chiến mã làm một ít động tác mờ ám, chỉ cần phát giác, sớm làm ra phản ứng, ghim chặt chúng, hoặc kiểm tra lông bờm, làm bọn chúng buông lỏng. Ngồi thẳng tắp ở trên ngựa, còn phải chiếu cố cảm xúc chiến mã, bị gió thổi qua thật sự là khó chịu, nhưng nhẫn nại sớm đã thành thói quen giáo úy bị bắt buộc gian khổ khó chịu cũng chỉ có thể chịu khó vượt qua. Qua hai canh giờ, Lý Khanh muốn thu đội, lúc này, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ mạnh vang lên, tiếp theo liền chứng kiến một khối tảng đá lớn bay thẳng tới doanh, lướt qua đỉnh đầu vô số người người oanh một tiếng, nhập vào mặt đất, bông tuyết văng ra còn mang theo vết máu, một con ngựa ầm ầm ngã xuống, cùng lúc đó, một người giáo úy cũng bị đánh bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, đã mất đi hô hấp. Kịch biến nổi lên, tuy là giáo úy, nhất thời cũng ngây người, lập tức liền có người tiến lên, có tiếng gọi đại phu, có người hô to. Địch tập kích, Lý Khanh với tư cách doanh quan đang trực lập tức cảnh giác, một mặt đi đến trước người giáo úy dò xét mũi, một mặt cao giọng hô to. Chuẩn bị tác chiến, không cho phép xuống ngựa, tất cả đội tập kết dưới cờ nhanh. Hắn rút đao ra, trên mặt đã vô cùng lạnh lùng, kêu mấy thân vệ giáo úy, gọi người gánh giáo úy đã chết vào doanh trại trước, chờ mình lên ngựa, gọi người mở cửa. Kỵ binh căn bản không cần dựa vào doanh trại cố thủ, cho nên trước tiên chính là mở cửa ra, để ngừa địch nhân đánh bọc. Chỉ là, lúc này, địch nhân cũng không tới, lại là võ sĩ Tây Hạ trước kia, võ sĩ phi ngựa tới, quét mắt liếc tới đây, lập tức thản nhiên nói. Vừa rồi thạch pháo mất chính xác, có phải là nện đến nơi đây rồi? Ta nhận lệnh quân sử nhà của ta, sang đây xem. Đám giáo úy đã bị nhen nhóm lửa giận, Tây Hạ võ sĩ này rõ ràng chứng kiến máu trên mặt đất nhưng lại cố ý hỏi như vậy, đã là kiêu căng đến cực điểm, hoàn toàn không có ý tư hối cải. Huống hồ thạch pháo chính là vứt đá, tầm bắn thứ này cũng không quá xa, người Tây Hạ cố ý đặt thạch pháo ở cách doanh không xa, vậy là giáp tâm gì? Không cần đội trưởng phân phó, đám giáo úy ngồi trên lưng ngựa ào ào rút cung tiễn ra, cái cung tên, mũi tên nhắm ngay võ sĩ Tây Hạ. Lý Khanh lúc này cũng phẫn nộ đến cực điểm, những giáo úy này, từng người đều là bảo bối của vương gia, chết mất rồi một người, hắn khó bỏ liên quan, còn nữa, giáo úy kia cũng là hắn đích thân dạy dỗ, tình nghĩa thầy trò thâm hậu. Lúc trước không biết đá bờ mông tên kia bao nhiêu lần răn dạy kỹ thuật cưỡi ngựa. Dốc sức liều mạng ngăn chặn xúc động trong cơ thể, Lý Khanh hét lớn một tiếng. Để cung tên xuống, Tây Hạ người ta nói là ngoài ý muốn, nhưng nếu bắn chết võ sĩ Tây Hạ này, đó chính là quân Tống khiêu khích, tại đây bốn phía đều là quân đội Tây Hạ, hậu quả khiêu khích là cái gì, trong lòng Lý Khanh rõ ràng. Còn nữa, quận vương lập tức trở thành Tây Hạ phò mã, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, tuy hắn muốn báo thù rửa hận, nhưng lúc này cũng hiểu chuyện này chỉ có thể đè xuống. Võ sĩ Tây Hạ kia trước đó còn có chút khẩn trương, chứng. Gocchuyenaudio.com Kiến Lý Khanh thức thời mà gọi người để cung tên xuống, những giáo úy không cam lòng kia chỉ có thể phục tùng, nguyên một đám ủ rũ buông mũi tên ra. Tây Hạ võ sĩ thấy thế, lại càng kiêu căng hơn vài phần, lập tức nói. Nếu người trong doanh chết rồi, có thể báo quân sư chúng ta tự nhiên không thiếu mấy lượng bạc trợ cấp. Lý Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này không cần, chỉ là các ngươi phải lui về phía sau 10 dặm, để tránh phát sinh ma sát. Tây Hạ võ sĩ hờ hững nói. Nơi này là diễn võ trường quân sự đại nhân tuyển định, đại quân đã đóng quân, thạch pháo cũng đã dỡ xuống, há có thể nói đi là đi. Hắn dừng một chút cười lạnh nói. Chỉ là quân sự chúng ta nói, nếu là quận vương Tống quốc nhà các ngươi nguyện ý nói chuyện có lẽ có thể dàn xếp. Dứt lời, liền phi ngựa đi. Mắt Lý Khanh bốc hỏa, mấy doanh quan khác cũng đánh ngựa tới thương lượng một tí, vừa chuẩn bị lo liệu hậu sự, gọi người đi trong thành thông báo Thẩm Ngạo, chuyện lớn như vậy, thật đúng là bọn hắn không thể quyết đoán, chỉ có thể để cho Thẩm Ngạo làm chủ. Những giáo úy khác lúc này đều ủ rũ, yên lặng mà đánh ngựa tản ra. Cách chương.